Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1550, yêu vương Chín Hải Nhi. Hạ, cường giả tồn tại, không chỉ đại biểu cho tự thân mạnh mẽ, có đôi khi vẫn là một loại người đáng tin cậy, một loại có thể làm cho vạn chúng thần phục lực lượng. Tại Cửu Anh thần hỏa đỉnh vỡ vụn thời khắc mấu chốt. Thế lực khắp nơi chí cường quyết định liên thủ. Đừng nhìn cửu đầu yêu vương hung hiểm vô cùng. Cái kia vỡ vụn thần đỉnh càng là một trận tiền của phi nghĩa. Từ Ngôn đích thật là bảo bối. Bởi vì Từ Ngôn trên người có tiên thiên linh bảo. Nhưng là thiên linh bảo chỉ có một cái. Căn bản cũng không đủ phân. Bây giờ Cửu Anh thần hỏa đỉnh nát. Không chỉ yêu vương trốn thoát. Bên trong chiếc thần đỉnh vô số linh đan rượu dược. Không cách nào lường được linh hoa dị quả, thậm chí là không biết số lượng địa linh bảo. Loại này tài phú không có bất kỳ cái gì một vị hóa thần có thể không nhìn. Liền độ kiếp cường giả đều muốn động dung tài phú, là tán tiên phẩm. Có lẽ tại thông thiên tiên chủ xem ra Cửu Anh thần hỏa đỉnh bên trong bảo bối không đáng giá nhắc. Tới, nhưng là tại các tu sĩ xem ra, cái này là thiên lớn tạo hóa. Tại như thế tài phú trước mặt. Phản Kiếm Minh cùng Kiếm Vương Điện có thể nắm tay nói hòa. Cho dù tử thù ở giữa cũng có thể là tạm thả ân oán. Đạt thành nhất trí trước thu hoạch dị bảo. Kiếm Vương Điện một phương. Đại trưởng lão Hoành Chí tỉnh lại tinh thần. Tràn ra hóa thần uy áp. Khổng lồ linh lực ở trên người hắn chập trùng. Tạo thành kinh người ba động. Thần đỉnh lấy nát. Đan phủ trong di tích không cách nào vọng động linh lực hạn chế như vậy bị đánh phá. Tất cả mọi người có thể điều động linh lực tế ra pháp bảo. Nhị trưởng lão trọng giáp bên trên nổi lên tầng tầng lôi quang. Thánh nhân ma lực lượng bị hắn khống chế đến cực hạn. Không ra tay thì thôi. Xuất thủ chính là tuyệt sát. Tiên oa oa hai mắt không biết vận dụng loại nào thần thông. Trở nên thanh tịnh dị thường. Liền một tia tạp chất đều không có. Tựa như vừa ra đời em bé. Lộ ra vô cùng quỷ dị. Thần đồ liên thành cái cổ xuất hiện tỉ mỉ tơ máu. Hắn khống chế tên này hồn ngục cao thủ trở nên hô hấp cực nhanh. Toàn thân tán khí tức trực tiếp vượt qua nguyên anh. Đạt tới hóa thần trình độ. Xem bộ dáng là vận dụng bí pháp. Một khi thi triển qua về sau. Tu sĩ này xem như phế bỏ. Không chết cũng muốn trọng thương. Hoa thường tại cổ ngọc phân thân tại kéo lên lấy uy áp. Chừng hóa thần sơ kỳ trình độ. Từng kiện cực phẩm pháp bảo phi kiếm bị hắn tế ra mang theo một bên. Trọn vẹn 36 chuôi. Hình thành kiếm trận chi thế. Đan hoa trước người xuất hiện tiểu xảo dược lô. Trực tiếp tế ra địa linh bảo cử động cũng tại biểu thị Mạc Hoa Đà không giữ lại chút nào. Hiên viên bình trên kiếm phong xuất hiện đấu tiên kiếm khí. Lạnh thấu xương kiếm khí nổ lên từng cái không khí vòng xoáy. Tiếu Cửu Tuyền phu thê vận dụng tan thể chi pháp, xuất hiện tại nguyên địa không phải Lý Hàm Cười cũng không được Hầu Cửu Tuyền, mà là nữ mặt nam thân quái nhân. Như thế hiện tượng chỉ có thể nói minh hai vợ chồng này đem công pháp thúc đến cực hạn. Bao Tiểu Lâu hai mắt hoàn toàn biến hóa thành mắt kép. Không chỉ như vậy, phía sau lưng của hắn càng xuất hiện cánh lông vũ, bụng nhô ra hai cái hổ chảo, không phải là hình người. Giống như biến hóa thành một con quái vật, khí tức của hắn cũng nhảy lên tới hóa thần sơ kỳ trình độ. Sau cùng Đồ Thanh Trúc mặt trầm giống như thủy, đừng nhìn động cũng không động, tại hắn đáy mắt lại có đỏ thẫm quang trạch lưu truyền. Hắn khí tức trên thân trở nên quỷ dị lên, cực kỳ âm trầm băng lãnh, dòng dã 10 vị cao thủ, tạo thành hợp 4 phía chi thế, không chỉ không ai lui lại nửa bước. Ngược lại hoàn toàn phá hỏng lối ra. Đi theo 10 vị cao thủ sau lưng các lộ nguyên anh nhao nhao tế ra sở trường pháp bảo. Hoặc là thôi động huyền ảo công pháp. Từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Thậm chí có ngạc nhiên thần thái xuất hiện. Có thể cùng hóa thần đi ra tay. Hoàn toàn chính xác để cho người ta mừng rỡ. Bất quá chân chính khiến cái này nguyên anh mừng rỡ nguyên do. Vẫn là Cửu Anh thần hỏa đỉnh bên trong vô số dị bảo. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, lời ấy không giả, chấm ngoặc kép, nhìn qua vây chết chính mình cường giả khắp nơi. Từ Ngôn ánh mắt càng âm trầm. Hắn quét mắt đã sớm trốn ở đại môn miệng chuẩn bị thừa cơ chạy đi chân vô danh. Lại nhìn mắt cách đó không xa còn chưa nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh Khương Đại Xuyên. Sau cùng đem ánh mắt rơi vào thập đại cao thủ trên thân. Những này cường nhân không có ý định chạy trốn, mà là dự định lực chiến yêu vương. Chỉ cần một người ngăn chặn một đầu yêu vương, liền còn có một người có thể đem hắn Từ Ngôn đặt tử địa. Lấy Hoành Chí Đan Hoa những cường giả này năng lực, bình thường yêu vương hoàn toàn chính xác có thể tùy tiện ngăn trở. Coi như đỉnh phong yêu vương, những này cường nhân liều mạng cũng có thể cản trở một đoạn thời gian. Người ta đây là quyết định chủ ý muốn hắn Từ Ngôn mệnh. Trừ cái đó ra còn muốn Cửu Anh Thần Hỏa đỉnh bên trong vô số dị bảo. Thiên Linh bảo là tất cả tinh châu người đồ vật, không phải là của các ngươi a. Cửu Anh Thần Hỏa đỉnh là thông thiên tiên chủ đồ vật, cũng không phải là của các ngươi a. Lòng tham sẽ để cho các ngươi chết không táng thân địa. Lắc lắc đầu, gắt gao bắt lấy Long Tầm Ti, Từ Ngôn bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng, ngữ khí quỷ dị thấp nói nói: các ngươi không có trải qua vận rủi đáng sợ, căn bản không biết rõ như thế nào vận rủi nguyên. Chấm ngoặc kép, giống. Tại Từ Ngôn thấp nói bên trong, hắn mãnh liệt địa túm ra Long Tầm Ti, một đầu cự mãng đầu lâu tùy theo xông ra vũ khí. Chính là yêu vương Cửu Anh một khỏa đầu, dữ tợn mãng, răng nanh như đao, lóe ra khiếp người hàn mang, trong hàm răng không ngừng nhỏ xuống lấy vết máu. Cái kia đầu kim bì hà đã không phải là màu vàng kim, mà là bị một khỏa răng nanh quán xuyên tôm đuôi, đang liều mạng giãy giụa, hơi cong một khúc, nhìn có chút buồn cười. Tôm loại yêu tộc, hoàn toàn chính xác lộ ra vụng về mà buồn cười, nhưng là không ai đi chế giễu. Thậm chí yêu linh kim bì hà trực tiếp bị tất cả mọi người coi nhẹ. Tại yêu vương trước mặt, yêu linh cùng con kiến hôi không khác. Bịch một tiếng, không biết là Cửu Anh yêu vương cái này một thanh không có cắn chính, vẫn là kim bì hà vận khí tốt, thế mà để nó từ miệng thú bên trong tránh thoát đi ra. Cái đuôi bị mở ra, thương thế nhìn thấy mà giật mình, nhưng là cũng không chí mạng. Ba ba một trận tiếng vang kỳ quái, bị dọa điên rồi kim bì hà liều mạng vuốt mở vỡ thành hai mảnh cái đuôi. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Hiện một bên là kinh khủng yêu vương miệng lớn, một cái khác một bên là càng khủng bố hơn Từ Ngôn. Thế là cái này đầu kim bì hà bất động, tôm mắt triều thiên, phù phù một tiếng bị dọa đến hôn mê ngay tại chỗ. Thê thảm đau đớn kinh lịch, có thể kiên trì đến bây giờ coi như cái này đầu kim bì hà đầy đủ dũng cảm. Đầu tiên là bị Nguyên Anh đỉnh phong cường giả bắt lấy, còn có cái quái nhân A-O thỉnh thoảng muốn gặm nó hai cái. Sau đó bị xem như mồi câu đạp tiến thần đỉnh, tao ngộ liệt diễm phần thân, tôm khô đều bị nướng chín, vốn cho rằng hẳn phải chết lúc lại bị đánh ra thần đỉnh. Dãy giụa lấy rời đi yêu vương ngụm lớn, đủ loại này kinh lịch, thực sự không phải tôm tộc có thể gánh vác được. Không có bị hù chết tính cái này đầu kim bì hà gặp may mắn. Hôn mê tôm bự, không ai để ý tới. Tất cả mọi người đều chú ý tới yêu vương xuất thế. Nhưng mà lúc này dị tượng đột nhiên xuất hiện. Cái kia đầu Cửu Anh yêu vương thú đầu ngang ra rít lên một tiếng. Tiếng gầm gừ quái dị không nói ra được. Còn giống như mang theo một loại không tên thống khổ. Chẳng những không có xông ra vũ khí, ngược lại chu lên lui trở về. Giống như bị thứ gì kéo trở về đồng dạng. Cũng không thấy nữa tung tích. Liền Long Tầm Ti cũng bị băng đến thẳng tắp. Sau một khắc, Từ Ngôn mãnh liệt địa trợn hai mắt lên, sinh trưởng ở càng khủng bố hơn trong tiếng hô bầy bắt đầu chuyển động, giống như hung ma. Chỉ gặp hắn góc miệng bứt lên nhe răng cười, chợt địa nhất chỉ Tiêu Thiên Phục, kiến thức một phen đi, như thế nào vận rủi cực hạn, cho ta nuốt hắn. Tại Từ Ngôn quái dị lệ hống bên trong, một cỗ vượt qua yêu vương uy áp ở trong sương mù ầm vang bạo khởi. Cao cỡ một người răng nanh một bên từ trên trời giáng xuống. Một bên từ lòng đất xông ra. Răng rắc một tiếng. Có thánh nhân ma chi thể Tiêu Thiên Phục như vậy bị chặn ngang cắn. Kinh khủng ngụm lớn bên trong. Còn lưu lại một nửa rắn. Vừa rồi yêu vương Cửu Anh chính là bị chương này ngụm lớn nuốt hết. Một đầu so yêu vương còn kinh khủng hơn gấp trăm lần quái vật khổng lồ. Ở trong sương mù hiển hiện mà đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.